Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, thứ 351 chương Phương Đông muốn chết. Thiên Sơn, quanh năm tuyết đọng, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Chợt một nhìn qua, cơ hồ cùng trên trời mây trắng dung làm một thể. Chỉ là, ở trên trời dưới chân núi, lại bốn mùa như xuân, trăm hoa đua nở. Chỉ thấy kia trăm năm chọc trời đại thụ, quanh năm xanh đậm, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng phát ra thông thấu, đem kia trắng xóa thiên sơn vây quanh cùng nhau. Chợt một nhìn qua, rất là đồ sộ, kỳ lạ, đương giả quân minh bọn họ đoàn người, hạo hạo đắng đắng chạy tới thiên dưới chân núi thời gian. Đã là đang lúc hoàng hôn, Linh Thải Nhi đành phải đem giả quân minh bọn họ yên tĩnh ở trên trời sơn giữa sườn núi nơi ở. Sư phụ không thích nhiều người, cho nên, người những thuộc hạ kia liền lưu ở dưới chân núi là được. Nếu không, sư phụ hội tức giận nghe thấy Linh Thải Nhi lời này. Dạ quân minh chỉ là khẽ gật đầu một cái, ý bảo những người khác đều lưu ở dưới chân núi. Hắn thì tự mình ôm lấy hôn mê Lạc Đồng Đồng, và Sở Quy Trần cùng nhau, theo Linh Thải Nhi đi tới nàng giữa sườn núi nhà tranh bên trong. Thiên sơn quanh năm tuyết đọng, sơn đạo khó đi, chỉ là Dạ quân minh lại im miệng không nói bất ngữ. Không nhọc vất vả, đường đường vua của một nước, không tiếc tự mình ôm Lạc Đồng Đồng lên núi. Mấy lần, Sở Quy Trần đều muốn chính mình ôm Lạc Đồng Đồng, lại bị Dạ quân minh cự tuyệt. Bên cạnh Linh Thải Nhi nhìn, chỉ là chặt mân môi đỏ mọng, nhẹ nhàng phủi Sở Quy Trần liếc mắt một cái. Nàng không phải người mù. Đối với Sở Quy Trần tâm tư, nàng sao có thể không biết, chỉ là, nam nhân này, nếu là nàng nhìn chúng, mặc kệ tim của hắn, bây giờ là thuộc về người nào, nàng có lòng tin, sớm muộn nàng hội đem tim của hắn thu hồi, lại rơi vào trên người của nàng. Trong lòng suy nghĩ, giữa sườn núi nhà tranh đã gần ngay trước mắt, Linh Thải Nhi thấy vậy, lập tức thân tay chỉ nhà tranh phương hướng, mở miệng nói. Nha, đó chính là nhà ta. Đợi một lát đi vào. Chờ ta yên tĩnh hảo các ngươi. Ta tìm sư phụ ta đi. Nghe thấy Linh Thải Nhi lời. Dạ quân minh và Sở Quy Trần không khỏi gật gật đầu. Một khắc đồng hồ hồng. Mấy người bọn họ liền đi tới nhà tranh bên trong. Chỉ thấy này nhà tranh. Nhìn xa xa rất nhỏ. Chỉ là một đi sau khi đi vào. Mới phát hiện biệt hữu động thiên. So với bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhà tranh bên trong, lại ấm áp một mảnh. Vừa đi vào đi, là một to như vậy phòng khách. Trong đại sảnh, đốt địa long, có thể dùng một phòng ấm áp. Lại đi vào, thì lại là một ít gian phòng đơn sơ. Mặc dù này đó gian phòng đô là phi thường đơn sơ. Chỉ là, chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều toàn. Lại bên cạnh, thì lại là một để đặt thảo dược và luyện đan địa phương. Đương Linh Thải Nhi yên tĩnh hảo Dạ quân minh bọn họ. Liền ở trong phòng dạo qua một vòng. A, sư phụ người khác đâu? Tại sao lại mất? Ở trong phòng dạo qua một vòng. Cũng không thấy sư phụ của mình. Linh Thải Nhi tràn đầy nghi hoặc. Bên cạnh chờ Dạ quân minh thấy vậy. Mày kiếm lập tức một túc. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù sao, lấy Lạc Đồng Đồng thân thể. Là không chờ được bao lâu thời gian. Ngay Dạ quân minh trong lòng lo lắng, bên cạnh Sở Quy Trần, cũng nhịn không được nữa mở miệng hỏi, Linh cô nương, xin hỏi sư phụ ngươi người khác đâu? Thế nào không ở, nghe thấy Sở Quy Trần lời, Linh Thải Nhi chân mày cũng là nhẹ nhàng một túc, môi đỏ mọng hé mở, ảo não nói, này, ta cũng không rõ lắm đâu, nói đến đây nói, Linh Thải Nhi vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Thì thào tự nói, hôm nay, là ngày mấy, a, ta nhớ ra rồi, nghĩ tới đây, Linh Thải Nhi con ngươi một sinh, vỗ tay hoan nghênh nói, hôm nay chính là sư phụ người yêu ngày rỗ, sư phụ khẳng định đi đỉnh núi xử đi uống rượu, chẳng trách không thấy được người, nghe thấy Linh Thải Nhi lời này, Sở Quy Trần không khỏi mở miệng nói, đã biết sư phụ ngươi hạ lạc. Vậy thì mời Linh cô nương nhanh lên một chút thỉnh sư phụ ngươi xuống. dù sao lạc đồng thân thể ai không được thời gian dài bao lâu, điểm này ta rõ ràng. Thế nhưng, cái khác thời gian vô phương, chỉ là hôm nay, sợ rằng có chút khó khăn. Các ngươi không biết, ta cái kia sư phụ tính tình phi thường quái. Đặc biệt hôm nay là hắn người yêu ngày giỗ. Hàng năm lúc này, sư phụ đô hội trường say đỉnh núi xử. Mặc kệ ai khuyên, hắn cũng không nghe. Nếu không, các ngươi hiện ở đây nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai sư phụ hắn lão nhân gia liền hội đã trở về, nghe thấy Linh Thải Nhi lời này. Sở Quy Trần trước và Dạ Quân Minh đưa mắt nhìn nhau một phen. Đã như vậy, cũng chỉ có như vậy. Ngay Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần hai người nhao nhao muốn lúc. Đột nhiên, nằm ở trên giường không nhúc nhích Lạc Đồng Đồng. Đột nhiên phút chốc thoáng cái. Liền ngồi dậy, đối với bất thình lình cử động. Mọi người căn bản cũng không có nghĩ tới. Trong nháy mắt, đại gia nhao nhao sợ ngây người. Trước hết phục hồi tinh thần lại. Là Dạ Quân Minh, nhìn đột nhiên ngồi dậy. Hơn nữa mở mắt ra Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh thế nhưng Lạc Phá Hủy. Môi mỏng nhất câu, không khỏi kinh hỉ hoan hô. Đồng Đồng, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Ngồi ở chỗ kia Lạc Đồng Đồng. Đầu tiên là chớp một chút hơi hiện ra mê man mắt nhập nhèm trong mắt. Lập tức đôi môi hơi mở ra. Thì thào nói, Dạ Quân Minh, thật là ngươi. Đúng vậy, trẫm vẫn luôn ở. Dạ Quân Minh nói xong lời này. Lập tức xông tới, tính toán ôm lấy Lạc Đồng Đồng. Để giải hắn nhiều ngày lo lắng tương tư nỗi khổ. Nhưng mà, Dạ Quân Minh vừa mới chạy quá khứ, vượn cánh tay duỗi ra, lại còn không kịp ôm lấy trên giường nữ tử. Liền thấy trên giường nữ tử, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo khởi đến. Lập tức, phốc một tiếng, một ngụm máu đen liền từ trong miệng nàng phun tới. Nữ tử này dơ, Dạ Quân Minh chưa bao giờ ngờ tới. Trong nháy mắt, trên người, trên mặt, toàn bộ đều là nữ tử phun ra tới máu đen. Đối với lần này, Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, trên mặt kinh hãi, Đồng Đồng, nhìn thân thể mềm nhũn, hướng phía trên giường ngã xuống Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh con ngươi một sinh, tràn đầy kinh sợ, lúc này Dạ Quân Minh, tâm hoảng ý loạn, vẻ mặt khủng hoảng, liền sợ hãi. Hội mất đi trước mắt này hắn yêu thương sâu sắc nữ tử. Cũng không quản trên người, trên mặt ô uế, lúc này, Dạ Quân Minh quan tâm nhất, đó là trên giường nữ tử, thân thủ ôm lấy nữ tử nhu nhược kia vô lực thân thể. Dạ Quân Minh lập tức quay đầu, hướng phía ngốc lăng Linh Thải Nhi quát, mau, Đồng Đồng nàng rốt cuộc ra sao? Nga nga, hảo, nghe thấy Dạ Quân Minh giống to hơn rít gào. Linh Thải Nhi lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức vọt tới, đầu tiên là vì Lạc Đồng Đồng bắt mạch kiểm tra một phen. Dần dần, Linh Thải Nhi chân mày, việt thúc càng chặt, không tốt, không ngờ cô nương này trên người độc như vậy bá đạo. Ngay cả ta hồi hồn đan cũng chống lại không được, nghe thấy Linh Thải Nhi lời. Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần trên mặt đại biến, nhao nhao chăm miệng một lời hỏi, vậy phải làm thế nào? Nghe thấy hai cái này nam tử lời, lại thấy bọn họ trên mặt lo lắng vẻ bối rối. Linh Thải Nhi đầu tiên là thở dài một tiếng, mới mở miệng nói, xem ra, không chờ được sư phụ ngày mai xuống núi. Chúng ta đêm nay, liền lên đỉnh núi tìm sư phụ đi. Ngoặc kép chấm chấm, sư phụ, ta là Thải Nhi, sư phụ, cầu ngươi xuống. Đêm đã khuya, trên trời kiểu nguyệt nhô lên cao. Ngôi sao lấp lánh, kia sáng tỏ ánh trăng nhu hòa chiếu vào toàn bộ cả vùng đất. Có thể dùng kia trắng xóa đại tuyết càng ngân bạch một mảnh. Dù cho không cần cầm đèn, cũng có thể đem bốn phía cảnh vật nhìn bảy tám phần rõ ràng. Lúc này, ở núi tuyết đỉnh, một người mặc hắc bào nam tử, liền một tay cầm bầu rượu yên tĩnh nhâm đứng ở núi tuyết đỉnh. Đối rượu cùng tháng, đối với phía dưới nữ tử hô to. Ngoảnh mặt làm ngơ, Linh Thải Nhi hô rất lâu, cũng không thấy mình sư phụ đáp lại, không khỏi có chút bất đắc dĩ cùng Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần bọn họ đối diện một phen. Tràn đầy thở dài than thở, ai, sư phụ ta tính tình cổ quái, cộng thêm ngày gần đây là hắn người yêu ngày giỗ, cho nên, đừng nói những người khác, coi như là ta, đều là hờ hững, nghe thấy Linh Thải Nhi lời. Sở Quy Trần lập tức tiến lên một bước, đối Nhâm Lập núi tuyết đỉnh hắc y nam tử, mở miệng hô, Đông Phương lão tiền bối, vãn bối Sở Quy Trần, bây giờ tại hạ nhất trọng muốn nữ tử sâu nặng kịch độc. Nguy ở sớm tối, cầu lão tiền bối trước buông đối người yêu tưởng niệm, cứu cứu tại hạ này một vị quan trọng nữ tử đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, đứng ở một bên Dạ Quân Minh, kia hẹp dài con ngươi đen không khỏi lóe ra một chút. Lại không nói thêm gì, chỉ là hơi tiến lên, theo khẩn cầu nói, Đông Phương lão tiền bối, ngươi cũng là mất đi quá người yêu người, tất nhiên biết mất đi người yêu loại đau khổ này. Van cầu ngươi, cứu cứu đồng đồng đi. Đối với Dạ Quân Minh bọn họ lời, hắc y nam tử dường như phi thường không kiên nhẫn tựa như. Lập tức phất phất tay, không quay đầu lại mở miệng quát, các ngươi kia những thứ gì quan trọng không quan trọng nữ tử. Đối với lão phu đến nói, một chút cũng không quan trọng, các ngươi đâu tới, cổn đi đâu, không nên quấy rầy lão phu. Thải Nhi, tiễn khách, hắc y nam tử mở miệng, ngữ khí không chút khách khí. Đối với hắc y nam tử lời, Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần chân mày lập tức một túc. Đặc biệt Dạ Quân Minh, hắn chính là Thương Minh quốc đường đường vua của một nước. Chưa từng thụ quá như vậy khí. Kia tuấn Mỹ khuôn mặt, lập tức trầm xuống, bên cạnh Sở Quy Trần thấy vậy, lập tức đem ánh mắt cầu khẩn rơi vào Linh Thải Nhi trên người. Dù sao, bọn họ đã sớm nghe nói Phương Đông muốn chết tính tình cổ quái. Bọn họ cũng không tốt chọc tức hắn, chỉ cần nhượng Linh Thải Nhi ra mặt, Linh Thải Nhi tiếp thu đến Sở Quy Trần đầu tới cầu xin ánh mắt. Trong lòng một quý, dù sao, nam tử này, thế nhưng nàng xem chung, chỉ là, cho tới bây giờ, nam tử này, đối thái độ của mình, đều là nhàn nhạt, chưa từng dùng như vậy ánh mắt xem qua nàng. Trong lòng biết nam tử này là bởi vì những nữ nhân khác mới cầu nàng. Chỉ là, Linh Thải Nhi còn là nhịn không được mềm lòng, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, sư phụ, van cầu ngươi, bây giờ cô nương kia thân chúng kịch độc, ngay cả hồi hồn đan đô chống lại không được, chỉ có sư phụ y thuật của ngươi, mới có thể cứu trở về cô nương kia tính mạng, nếu sư phụ bất cứu nàng, cô nương kia khẳng định ai bất quá đêm nay, Linh Thải Nhi nhíu mày. Đau khổ cầu khẩn, đang nghe đến Linh Thải Nhi lời, nguyên bản đưa lưng về phía Dạ Quân Minh bọn họ hắc y nam tử. Không khỏi chậm rãi quay người sang tử, cũng làm cho Dạ Quân Minh bọn họ, thấy rõ ràng hắn Lư Sơn chân diện mục. Chỉ thấy đây là một qua tuổi thất tuần nam nhân song tóc mai đã hoa râm, chỉ là thân hình cao lớn, to lớn, thoạt nhìn thân thể mạnh phi thường tráng, chỉ là năm tháng vô tình. Sớm ở trên mặt hắn lưu lại năm tháng dấu vết, bất quá, nhìn nam tử kia cương nghị ngũ quan hình dáng, vừa nhìn liền biết, nam tử này ở lúc còn trẻ, nhất định là một nổi tiếng, phong tư trác việt người, mà nam tử này, bất là người khác, chính là nhân xưng quái y Phương Đông muốn chết. Phương Đông muốn chết chậm rãi xoay người, kia một đôi dài nhỏ con ngươi đen, đầu tiên là nhẹ nhàng quét mắt Linh Thải Nhi liếc mắt một cái. Lập tức, đôi môi mở ra, ngữ khí lộ ra mấy phần nghi hoặc, Thải Nhi, người cá tính sư phụ là biết đến, bọn họ với ngươi không thân chẳng quen, ngươi hội như vậy giúp bọn hắn, không tiếc đau khổ cầu xin sư phụ, nói đi, lần này, bọn họ cho ngươi bao nhiêu bạc, nghe thấy Phương Đông muốn chết lời, Linh Thải Nhi không có lập tức mở miệng nói chuyện, chỉ là hai gò má cấp tốc nảy lên một mặt đỏ bừng. Chán gian thêm mấy phần đạo bất tận ngượng ngùng, hẹn thùng, sư phụ, ta cứu cô nương kia, là xu không thu, cái gì? Khó có được à khó có được, chẳng lẽ là ngươi thay đổi tính tình? Hai người kia, vừa nhìn không phải đại phú đại quý người, chính là hoàng thân quốc thích, ngươi không thu bạc, chẳng lẽ hôm nay Thái Dương, là đánh phía Tây ra tới? Nghe thấy Phương Đông muốn chết tràn đầy trêu tức lời. Linh Thải Nhi chi giác hai gò má càng thêm nóng bỏng. Trong lòng ngượng ngùng, Linh Thải Nhi đầu tiên là chậm rãi quay đầu, hướng phía đứng ở một bên Sở Quy Trần nhìn lại, khi thấy kia một mê đảo chính mình tuấn mỹ khuôn mặt. Linh Thải Nhi chỉ cảm thấy tim đập bỗng nhiên gia tốc. Bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy như vậy kịch liệt. Chỉ là, Linh Thải Nhi không dám giấu giếm chính mình sư phụ, đành phải đỏ mặt báng. Như thực chất nói, mặc dù lần này cứu người, đồ nhi su không tu, chỉ là, nếu lần này có thể cứu đến cô nương kia, đồ nhi là có thể gả cho hắn. Nói xong lời cuối cùng lời kia, Linh Thải Nhi nói âm lượng tuy nhỏ, chỉ là ở đây mỗi một cái đều là tập võ người. Sao có thể nghe không được nàng theo như lời nói? Nghe nói, Phương Đông muốn chết trong mắt lập tức một sinh, tràn đầy kinh ngạc, cái gì, ngươi muốn gả cho hắn? Ai, ngươi phải gả cấp người nào? Phương Đông muốn chết vừa lái miệng dò hỏi, kia một đôi đầy nếp nhăn con ngươi đen. Lại cấp tốc hướng phía dưới hai tên nổi tiếng nam tử nhìn lại. Chỉ cảm thấy, này hai tên nam tử, đều là nhân trung chi long, phong tư trác việt, hai người dung mạo đồng dạng xuất sắc, chỉ là khí chất mặt trên, lại là mỗi người mỗi vẻ. Một danh nam tử, thân mặc màu đen áo mãng bào, eo hệ kim đai lưng, ngũ quan cương nghị, dường như điêu luyện sắc sảo tạo hình mà thành, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Theo nam tử trên người, càng để lộ ra một loại cùng sinh đều tới khí phách vương giả. Như vậy tôn quý khí phách nam tử, vừa nhìn liền biết nhất định là bất phàm người. Đứng ở hắc y nam tử bên cạnh bài thi nam tử. Một thân tuyết trắng cẩm bào khỏa thân, kia không hề tạp chất bạch, cơ hồ cùng này tuyết trắng mịt mùng dung là một thể. Nam tử ngũ quan tinh xảo, chán gian, để lộ ung dung. Nho nhã, khí chất ôn hòa, dường như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, nhìn thực sự cảnh đẹp ý vui. Tinh tế quan sát này hai tên nổi tiếng nam tử trẻ tuổi. Phương Đông muốn chết trong lòng xẹt qua mấy phần tán thưởng. Như vậy khí chất dung mạo bất phàm người, thế gian đã hiếm thấy. Chẳng trách chính mình cái kia chỉ hiểu học ý cứu người đồ nhi hiểu ý động. Chỉ là... Nhìn này hai tên nam tử chán gian tiết lộ ra lo lắng khẩn trương. Phương Đông muốn chết con ngươi đen không khỏi lóe ra một chút. Quỷ dị khó lường, đối với Phương Đông muốn chết tâm tư, Linh Thải Nhi không rõ ràng lắm. Lúc này, nghe thấy chính mình sư phụ lời, Linh Thải Nhi chỉ cảm thấy ngượng ngùng không ngớt. Dù sao, nói như thế nào, sư phụ đối với nàng đến nói, thật giống như phụ thân bình thường. Bây giờ, muốn cùng chính mình sư phụ giới thiệu tương lai của mình phu tế. Linh Thải Nhi sao có thể bất xấu hổ. Hết chương.